chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1632 Lục Cảnh Dương cùng Dương Lan Đình. Tốt tốt, không khách khí, không khách khí. Kia, Nam Tích, người liền an bài Lan Đình qua đi giúp chúng ta chiêu đãi hạ đi. Sau đó ta cùng Thanh Thanh hai cái. Ách, có hay không cái gì tư nhân không gian, cho chúng ta chờ lát nữa. Có chút mệt mỏi, Cố Nam Tích hiểu rõ gật đầu nói. Ta làm người mang các ngươi đi ta phòng, các ngươi qua bên kia nghỉ một lát. Lan Đình, vậy làm phiền ngươi qua đi hỗ trợ giúp ta tiếp đãi một chút. Dương Lan Đình cười nói. Hảo, việc rất nhỏ, nói chuyện gì hỗ trợ. Ta đây liền hãy đi trước a, làm phiền. Dương Lan Đình đi theo Cố gia người hầu đi tới cửa chỗ. Sửa sửa chính mình đầu tóc cùng quần áo, lại từ nhỏ trong bao lấy ra gương son môi phấn nền. Bổ hạ trang dung, một bên Cố gia người hầu nhìn khóe miệng trực trừ trừ. Tỏ vẻ Dương đại tiểu thư, không biết còn tưởng rằng ngươi là đi thân cận đâu, đến mức này sao? Dương Lan Đình nhìn tiểu trong gương chính mình trên mặt khéo léo trang dung. Lộ ra một mặt mê người mỉm cười nói. Đi thôi, là, Dương tiểu thư, hai người cùng nhau hướng tới Cố gia cổng lớn đi đến. Rất xa, Dương Lan Đình liền nhìn đến một mặt dáng người đĩnh bạt thân ảnh. Tạo ở nơi đó, hoàn toàn làm người vô pháp bỏ qua cảm giác. Hắn cả người đều tản ra một loại sinh ra đã có sẵn kiêu căng hơi thở, Dương Lan Đình ánh mắt ám ám. Trong lòng nghĩ, không hổ là Lục gia đại thiếu gia, nhìn liền không giống người thường, nếu Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cũng chưa. Như vậy liền nhất định là có càng tốt ở phía sau chờ nàng, tỷ như. Trước mắt vị này, Dương Lan Đình yêu cầu chính là rất thấp. Có quyền thế có nhan giá trị liền thành, cùng Tư Đồ Phong Cố Nam Tích so sánh với. Lục Cảnh Dương ở Dương Lan Đình trong mắt, như thế nào đều đến ném bọn họ một cái phố, địa phương hào môn cùng kinh thành hào môn như thế nào. So sánh với, nếu Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y thật sự đều là tứ đại gia tộc người thừa kế chi nhất. Như vậy, nàng tranh cũng là tranh bất quá, hà tất tự tìm tử lộ. Này không? Liệu ánh hoa tươi lại một thôn A, càng đến gần. Dương Lan Đình liền càng có thể cảm nhận được Lục Cảnh Dương kia cả người khóa phát ra nam tính. Hóc môn, so với Vân Thành Nam Hải Tử, kinh thành vị này đại thiếu gia có vẻ sẽ tương đối trưởng thành sớm một ít. Đã có thành niên nam tính hương vị, đột nhiên, hắn tầm mắt nhìn quét lại đây. Bốn mắt nhìn nhau kia một khắc. Dương Lan Đình cảm thấy chính mình tim đập đều lậu một cái nhịp, lại ra vẻ bình tĩnh. Ổn định tâm thần, khóe miệng gợi lên một mặt nữ thần mỉm cười, Lục Cảnh Dương cho rằng. Ra tới thế nào không phải Trần Thanh Thanh bản nhân, cũng sẽ là Nạp Lan Y Y cái kia kẻ lừa đảo. Lại, là cái thoạt nhìn thực xa lạ, lại rất mỹ nữ hài tử, chỉ là cái loại này mỹ. Nói như thế nào đâu? Xem qua Trần Thanh Thanh chân dung nam nhân, trong mắt lại xem ai cảm thấy không ra sao, đặc biệt là Lục Cảnh Dương loại này thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ bên người đều là mỹ nữ vờn quanh, ánh mắt đã sớm bị dưỡng điêu, người bình thường chờ. Rất khó dễ dàng nhập hắn mắt, bởi vậy, Dương Lan Đình vẫn chưa từ hắn trong mắt nhìn đến. Trước kia những cái đó nam nhân nhìn thấy nàng ăn diện lộng lẫy khi kinh diễm cảm, không khỏi có. Chút thất vọng, người với người ở chung, ấn tượng đầu tiên có thể nói là rất quan trọng nhưng, nàng là dễ dàng như vậy bị đánh bại người sao? Hai người càng dựa càng gần, Dương Lan Đình ưỡn ngực thu bụng, nín thở tức nói, người hảo, Lục Thiếu, ta là Dương Lan Đình, hôm nay Cố gia yến hội, đại gia khả năng đều tương đối vội, Cố gia người an bài ta lại đây chiêu đãi ngươi, Lục Cảnh Dương gật đầu nói. Làm phiền, xem Lục Thiếu ngươi ăn mặc, hẳn là không giống như là tới tham gia yến hội, bởi vậy, ta mang ngươi đi Cố gia phòng tiếp khách, Lục Cảnh Dương nghĩ thầm, đi vào trước lại nói, dù sao kia hai nha đầu, hôm nay ai cũng đừng nghĩ trốn, lập tức gật đầu nói, hảo, nguyện ý đi theo đi, cũng chưa cho bất luận cái gì nan kham, Dương Lan Đình không khỏi đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng loại này kinh thành tới. Đại thiếu gia sẽ thực lạnh nhạt, thật không tốt ở chung. Đôi mắt trường trên đỉnh đầu cái loại này, nhưng Lục Cảnh Dương lại không có. Điển hình cấm dục phong cách Mỹ Nam, làm Dương Lan Đình đều có chút tâm hoa nộ phóng, loại này có thân phận có địa vị còn có thân hình có. Nhan giá trị nam nhân nếu về chính mình sở hữu, cảm giác về sau đều có thể ở Vân Thành đi ngang, còn làm bộ làm tịch cái con khỉ nột nàng Dương Lan. Đình thiếu chính là một cái chỗ dựa được chứ, nhưng Lục Cảnh Dương tựa hồ không mua nàng chướng. Chờ tiến vào Lục gia sau, liền bắt đầu không đi theo nàng đi rồi, Dương Lan Đình không khỏi sửng sốt. Vội kêu trụ hắn nói, người đi đâu, Lục Cảnh Dương phía trước ôn hòa đã đều không có, chỉ còn lại có một thân kiêu căng lạnh nhạt hơi thở nói. Ta tới tìm người, bên kia là Cố gia yến hội đại sảnh. Người rất nhiều, ngươi, ta có thể tìm được. Trần Thanh Thanh đó chính là loang loáng điểm, đi đến nào. Hắn đều có thể liếc mắt một cái nhận ra xong. Người đã bước nhanh đi ra đi, Dương Lan Đình dẫm lên giày cao gót thiếu chút nữa liền theo không kịp. Nhưng như cũ ra sức theo đi lên, hai người khoảng cách đã kéo ra thật lớn một đoạn. Tưởng kêu trụ hắn, đều không còn kịp rồi. Tổng không thể hô to gọi nhỏ đi, nàng còn có xấu hổ hay không, đặc biệt là tại đây loại có quyền thế nam nhân trước mặt. Nàng cần thiết bảo trì chính mình phong độ cùng rụt rè. Lục Cảnh Dương là nghe âm nhạc thanh quá khứ, yến hội đại sảnh giờ phút này đều là ở khiêu vũ người, đứng ở cửa. Lục Cảnh Dương khắp nơi siêu tầm Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y thân ảnh. Toàn liếc mắt một cái đảo qua đi. Tất cả mọi người là lạ mắt người, không cam lòng. Từng bước một bước vào, muốn kỹ càng tỉ mỉ tìm một lần, Dương Lan Đình đã bất chấp phong độ. Chạy chậm theo vào tới nói, Lục thiếu, từ từ, Lục Cảnh Dương có chút không kiên nhẫn nói. Chuyện gì, người muốn tìm người ta biết, nhưng, hôm nay người đặc biệt nhiều, người muốn tìm nếu không nghĩ gặp ngươi, có 100 loại phương thức trốn đi. Cộng thêm chạy trốn, cho nên, người như vậy tìm quả thực uổng phí công phu, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Người muốn nói cái gì? Ta tưởng thỉnh ngươi đi thiên thính bên kia trước chiêu đãi hạ ngươi. Rốt cuộc ngươi đại thật xa chạy tới, trước nghỉ tạm một lát uống nước, còn lại, chúng ta lại thương lượng, Lục Cảnh Dương nghĩ nghĩ nói. Cũng đúng, tóm lại hắn đã tới, tuyệt không tay không mà về. Trần Thanh Thanh kia nha đầu không chạy thoát được đâu, đào hôn. Cư nhiên trốn tới loại địa phương này. Cố gia ở Vân Thành là số một số hai gia đình giàu có. Nhưng ở Lục Cảnh Dương trong mắt một chút đều vô cảm, chính mình gia vốn dĩ chính là kinh thành số. Một số hai gia tộc, cộng thêm kiến thức quá Trần gia xa hoa. Mặt khác nơi nào còn có gia tộc là có thể vào hắn mắt cùng Dương Lan Đình cùng đi thiên thính. Dương Lan Đình không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói, Lục thiếu ngươi trước ngồi, ta làm người an bài một ít nước trà cùng điểm tâm lại đây, Lục Cảnh Dương biểu tình đạm mà gật đầu. Nói, làm phiền, Lục thiếu khách khí, tỏ vẻ Lục Cảnh Dương nhất không thích chính là này đó nghi thức xã giao. Mà Dương Lan Đình vì biểu đạt chính mình lễ nghi cùng đạo đãi khách, càng thêm chú trọng này đó nghi thức xã giao. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau, Dương Lan Đình ngồi vào Lục Cảnh Dương đối diện trên sofa nói. Lục thiếu người uống trước điểm nước trà, ăn một chút gì đi, ngoặc kép, hết chương.